Thiên hạ vô song, chương 681, thị nữ đột phá, 2, góc truyện audio.com, Dimi, nàng thì sao? Mạnh Hàn nhận được sự kinh ngạc từ phía Diana, lập tức quay đầu nhìn sang phía của Dimi. Dimi ở bên kia thần sắc giống như Diana, dường như ngay trong nháy mắt khi Diana đột phá, nàng cũng tìm được cảm giác. Không thể không nói, giữa cặp sinh đôi thực sự là có một mối dây liên hệ thần bí như vậy. Trên con đường tu luyện ma pháp cũng có mối liên hệ khiến người ta không có cách nào dự đoán được. Dimi bên này gật đầu, bên cạnh Mạnh Hàn lập tức cảm giác được một sự ấm áp dễ chịu. Càng thần kỳ hơn chính là nơi đó vốn có mấy con côn trùng bay qua bay lại. Nhưng mọi người chỉ nhìn thấy có mấy đốm lửa lấm tấm. Sau đó mấy con côn trùng làm phiền lòng người khác đã trực tiếp biến thành tro bụi. Mà ở bên cạnh mọi người lại không có cảm thấy có cảm giác gì không thoải mái hoặc là nóng bức cả. Giờ phút này, Mạnh Hàn đã không biết mình nên hình dung cảm giác của mình như thế nào. Người ở bên cạnh mình dường như đều xuất sắc hơn mình. Dimi và Diana ngay cả nói cũng không thể nói, nhưng cả hai nàng đều có thể sử dụng ma pháp thuần phát. Mà bây giờ các nàng thậm chí đã có thể thay đổi thứ tự của nguyên tố ma pháp. Dimi thậm chí có thể phóng thích ma pháp trong phạm vi của mình, nhằm vào một điểm nào đó đột nhiên phóng thích ma pháp hỏa tinh nhỏ đến mức không thể tiểu hơn, vừa đủ có thể giết hết con sâu nhỏ. Lực khống chế cẩn thận như vậy thực sự không thua gì so với Mạnh Hàn hiện nay. Về phần Luisa và Luisa càng không cần phải nói tới, các nàng trời sinh đã có cảm giác vô cùng xuất sắc đối với nguyên tố ma pháp. Dưới tình huống mở ra nguyền rủa giả yếu tu vi ma pháp quả thực tăng nhanh như gió, rất sớm liền bước chân vào cảnh giới ma đạo sư. Tiểu ma nữ càng không cần phải nói tới, nàng đã sớm là ma đạo sư. Vẫn là nàng sớm chỉ điểm cho Mạnh Hàn cách tu luyện ma pháp, hơn nữa còn là chỉ điểm ma pháp toàn hệ. Trên phương diện ma pháp như vậy, trên phương diện võ đạo, mộ tính của Zoe và Julie càng làm cho người ta phải nhìn chân chối không nói nên lời. Chỉ nghe Mạnh Hàn nói qua về mấy tiểu thuyết võ hiệp, các nàng liền có thể lĩnh ngộ được võ đạo thích hợp với bản thân, mà không chỉ là võ học. Tuy rằng các nàng dưới sự giúp đỡ của trái cây ma tràn hoa tăng cường lên tới kiếm thánh có chút thủ xảo, nhưng sau khi Andy kiếm thần phế bỏ hơn một nửa tu vi, hai nàng vẫn có thể giữ nguyên cảnh giới đại kiếm sư đỉnh cao, đúng là hiếm thấy. Ngay cả Grace và Eli, hai nàng cũng có một năng lực khiến Mạnh Hàn thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Hai nàng có thể hiểu được tâm tình của đối phương, ngoại trừ khiến Mạnh Hàn có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu biết được tình hình tại Hoàng Sa Thành ra, còn có một điều nữa, chính là thời điểm Mạnh Hàn đang an ủi Eli, Grace cũng có thể hưởng thụ được sự ôn nhu của Mạnh Hàn. Lực khống chế ma pháp thật lợi hại, ngay trong lúc Mạnh Hàn đang cảm khái, bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng than thở của trưởng lão Meredith. Nghe thấy câu này, Mạnh Hàn mới nhớ tới, vị đại trưởng lão Meredith trước mắt này cũng là một pháp thánh cao cấp 100% không hơn không kém. Trưởng lão Meredith, người xem các nàng ở trên phương diện ma pháp có gì sai lầm hay không? Người có thể chỉ điểm một chút hay không? Mạnh Hàn có thể không cần khách khí với trưởng lão Meredith. Cho dù trong lòng hắn vẫn còn nhớ rõ ràng, năm đó thời điểm 6 vị trưởng lão tìm tòi ký ức của hắn, trưởng lão Meredith cũng có mặt ở đó. Nhưng biểu hiện sau đó. Góc truyện audio.com, lại không có một người nào có thể nhìn ra được, Mạnh Hàn vẫn duy trì sự kính nể đối với tinh linh tộc và tôn kính đối với trưởng lão cùng với nữ hoàng bệ hạ. Sai lầm, trưởng lão Meredith gần như muốn trừng con mắt mắng ra thành tiếng. Người có biết hay không, có bao nhiêu ma đạo sư đỉnh cao cũng bởi vì không có cách nào vận dụng linh hoạt đối với nguyên tố ma pháp mà dẫn đến nửa cuộc đời sau thậm chí cả đời cũng không thể thăng cấp lên cảnh giới pháp thánh. Các nàng mới chỉ là ma pháp sư trung cấp mà thôi, đã có thể làm được điều này. Nếu như vậy còn có sai lầm, ngươi dự định bảo bao nhiêu ma pháp sư từ đại ma pháp sư trở lên tự sát đây? Trên thực tế, ngay cả bản thân trưởng lão Meredith cũng phải tốn rất nhiều năm mới đạt được đến cảnh giới như bây giờ. Mà trước mắt tuổi của các nàng Dimi và Diana gộp lại cũng không dài bằng thời gian trưởng lão Meredith tu luyện ma pháp. Thực sự là khó tin nổi, các nàng làm sao có khả năng làm được điều này? Trưởng lão Meredith có phần không hiểu, nàng cũng nhìn không hiểu những động tác tay của Dimi và Diana, chỉ có thể cảm thán. Tư chất tuyệt vời như vậy, tại sao lại không phải là người của tinh linh tộc chứ? Lời của trưởng lão Meredith nói ra, khiến trong lòng Mạnh Hàn vô cùng quyết tâm. Nói cách khác, không chỉ Dimi và Diana có phương hướng tu luyện không sai, hơn nữa phương hướng của mình cũng không sai. Đây tuyệt đối là một tin tức tốt, Tony, dạy ta cũng muốn làm được như vậy. Tiểu ma nữ ở bên cạnh thấy vậy, cảm thấy vô cùng không phục. Nàng vốn chính là đối tượng được tinh linh tộc trọng điểm bồi dưỡng. cho dù nàng không có tư chất được như Luisa và Luisa, nhưng cũng là số một số hai. Bây giờ nàng lại bị hai tiểu thị nữ của Mạnh Hàn thắng được, nàng tự nhiên cũng không cam lòng. Hơn nữa tiểu ma nữ biết ma pháp của Dimi và Diana căn bản là do Mạnh Hàn dạy cho. Cho nên nàng lập tức quấn quýt lấy Mạnh Hàn muốn hắn cũng dạy nàng. Tiểu ma nữ vừa nói như vậy, lập tức khiến trưởng lão Meredith càng cảm thấy kinh sợ hơn. Ma pháp của hai tiểu thị nữ chính là học theo phương pháp của Mạnh Hàn sao? Trưởng lão thật sự không nhận ra được. Lần này trưởng lão Meredith nhìn thấy Mạnh Hàn, chỉ phát hiện ma lực của Mạnh Hàn tăng trưởng không ít. Nhưng trưởng lão Meredith không ngờ tới, Mạnh Hàn mới là nhân vật mấu chốt trong việc này. Nhưng nghĩ đến thời điểm hắn vẫn còn là một ma pháp học đồ, đã có một bí tịch truyền thế như băng tâm quyết, nhất thời trưởng lão Meredith cũng cảm thấy không thể nào tiếp thu được. Mạnh Hàn lại cười khổ, hắn đã đoán ra Dimi và Diana cũng không có phương pháp gì đặc biệt. Giải thích duy nhất chính là trong thời gian trước, trong quá trình Mạnh Hàn liên tục được nguyên tố ma pháp nhập thể rèn luyện, hai nàng cũng đồng thời đón nhận những rèn luyện này. Lại thêm sự coi trọng của các nàng đối với Mạnh Hàn, mới có kết cục như vậy. Tuy nhiên bây giờ hắn làm sao có thể tự tin nói với tiểu ma nữ, chỉ cần lúc ngủ đến trong phòng ngủ của ta, chờ ta và các nữ nhân của mình ở trên giường lăn lộn tới mệt mỏi, tự nhiên tu vi có thể càng lúc càng thâm sâu hơn. Bất luận thế nào lời như vậy, Mạnh Hàn cũng không thể nào nói ra được. Mạnh Hàn cũng không biết mình ở dưới mắt của trưởng lão Meredith và tiểu ma nữ có vẻ kỳ lạ thế nào. Thật ra cuối cùng vẫn là tiểu ma nữ và trưởng lão Meredith ngồi ở trên cùng một chiếc xe ngựa. Mọi việc cũng không có gì thay đổi. Cách chương.